Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3780, lần này hắn sẽ tiêu diệt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên và Châu Thần Ngũ Sắc đều mồ hôi đầm đìa, bay từ trên không trung xuống thai pháp suốt 9 ngày. Bọn họ đã tiêu hao quá nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy khung cảnh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, Dương Bách Xuyên mỉm cười vui vẻ. Tiếc là cảnh giới tu vi của hắn không thể so với Lam Tâm Tiên Vương. Khung cảnh nơi này chỉ duy trì được 3 ngày. 3 ngày sau sẽ khôi phục như cũ. Nhưng đối với hắn mà nói, như vậy đã đủ đối phó với ma tộc và đám tán tiên kia rồi. Sau tối nay, Dương Bách Xuyên chỉ giữ lại Châu Thần Ngũ Sắc và Thú Vân Lôi Quốc Bảo. Những người còn lại đều tiến vào không gian bình càn khôn. Châu Thần Ngũ Sắc là tiên sùng chính hiệu, tạm thời sinh linh đến từ tiên giới giới không thể thu vào không gian bình càn khôn. Thú Vân Lôi Quốc Bảo cần phải khống chế đại trận phối hợp với Dương Bách Xuyên diễn kịch. Ngoài ra còn dùng lực pháp tắc biến đổi đám côn trùng thú nhỏ xuất hiện cho ma tộc và thế lực tán tiên nhìn. Tất cả đều là diễn kịch, ai tính kế ai, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ cho bọn họ biết. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Dương Bách Xuyên và Châu Thần Ngũ Sắc bắt đầu tĩnh tọa khôi phục lực lượng đã tiêu hao, chờ ngày mai ma tộc và tán tiên tới. Ngày hôm sau là thời gian Nạp Lan Ngự Phong và Cửu Bá giao hẹn, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, trong mắt phát ra ánh sáng. Hắn đã khôi phục lại tất cả lực lượng đã tiêu hao, nói với Châu Thần Ngũ Sắc nằm ngủ bên cạnh. Tên Cả Lâm, người ấn thân đi, chờ ta thông báo thì người hẵng ra tay. Châu Thần Ngũ Sắc nhìn như đang ngủ say, nó lười biếng nhìn Dương Bách Xuyên một cái rồi gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên biết phương thức tu luyện của tên này khá biệt, nhìn như ngủ say nhưng thật ra nó rất tỉnh táo. Hắn không hỏi nó đi đâu ẩn nấp. Dù sao một tiên thú né tránh sự truy lùng của tán tiên chắc hắn chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó, hắn nói với Thú Vân Lôi Quốc Bảo, đi nào Quốc Bảo, đã đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi. Ở Metro In Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào Google.com gõ Metro In Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thánh chủ làm như vậy, người có nằm chắc không? Với Thú Vân Lôi mà nói, nơi này là nhà của nó. Ý của Dương Bách Xuyên là dụ ma tộc đến, thậm chí còn có tán tiên cường đại đến. Nếu không kiểm soát được thời gian thì rất có thể là nơi này sẽ bị phá hủy. Cho nên Thú Vân Lôi vẫn rất lo lắng, không kìm được bèn hỏi. Nghe Thú Vân Lôi nói vậy, tất nhiên Dương Bách Xuyên biết nó nghĩ gì. Hân mỉm cười đáp. Ngươi yên tâm đi, thánh chủ nhà ngươi nắm chắc phần thẳng, nếu không nắm chắc thì ta không dám kéo cả Vân Môn vào đâu. Nơi này không chỉ là nhà của ngươi, mà cũng là nhà của ta, là nhà của mấy chục vạn đệ tử Vân Môn. Trước kia chúng ta khó khăn lắm mới xây dựng nên Vân Môn tiên cảnh, ta tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Kẻ địch muốn làm cho Vân Môn chúng ta biến mất triệt để, nhưng ta sẽ không để cho bọn họ được như ý, lần này tương kế tựu kế diễn vở kịch lớn này. Ta muốn tiêu diệt lũ ngụy quân tử khốn kiếp kia. Thánh chủ nhà ngươi còn có tuyệt chiêu đấy. Vì vậy ngươi đừng lo. Đến lúc đó ngươi cứ nghe ta chỉ huy là được. Thú Vân Lôi Quốc Bảo nghe Dương Bách Xuyên trả lời như vậy thì yên tâm hơn nhiều. Nhưng nhớ lại năm xưa ma tộc tập kích, nó vẫn còn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ, ta không dám nhận xét về những người khác. Nhưng năm đó ngươi không ở đây. Lão ma đầu Vu Minh Tuyền đích thân đến tấn công đại môn Vân Môn tiên cảnh chúng ta. Ta dựa vào lực lôi điện khó khăn lầm mới chống đỡ được. Cộng thêm mọi người đông tâm hiệp lực nên mới thoát nạn. Nói thật là nếu đối đầu chính diện với lão đầu kia thì ta không nằm chắc phần thắng chút nào. Vì vậy thánh chủ à, tốt hơn hết là ngươi hãy cẩn thận. Ma khí của ma tộc trời sinh tương khắc với lực lượng của yêu tộc và người tu chân. Chúng ta không thể chủ quan. Nghe Thú Vân Lôi Quốc Bảo nói vậy, Dương Bách Xuyên giật mình kinh ngạc, hắn biết rõ thực lực của Thú Vân Lôi Quốc Bảo, tương đương cấp bậc thánh chủ của tu chân giới, chỉ thiếu chút nữa là phi thăng tiên giới, vậy mà nó lại nói là đối đầu với Vu Minh Tuyền thì không có phần thắng. Vậy thì khả năng cao là sau cái lần ở Vô Gian Cốc năm xưa, lão ma đầu đã có cơ duyên nào đó, thậm chí có khả năng gã đã tìm được một phần ma hồn và dung hợp. Vì thế, rất có khả năng hiện tại lão ma đầu đã đạt đến thực lực cấp bậc tiên nhân. Cộng thêm thủ đoạn bí pháp của ma tộc, quả thật không thể không đề phòng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nghĩ phe mình có châu thần ngũ sắc, có quà tặng của Lục Nhĩ Mi Hầu và Phong Tiên nên cũng yên tâm hơn nhiều. Và lại tên đã lên dây không thể không bần, bây. Giờ muốn đổi ý cũng đã muộn, chỉ có thế đối mặt. Nhưng bây giờ hắn không sợ gì cả. Lão ma đầu ma tộc Vu Minh Tuyền muốn hắn chết, đám khốn phe tán tiên càng hận không thể, khiến Vân Môn diệt vong, dù sao cũng đã bị người ta để mắt, không giải quyết lũ khốn này thì không thể yên ổn. Lần này hắn sẽ tiêu diệt bọn họ. Cách chương.